pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1199 đến tột cùng ai thiếu đạo đức một. Có thể tùy ý đoạt xá thay thế người khác đi sinh hoạt. Như vậy Nhật Tử nói vậy nhất định rất thú vị. Người thật là loại kỳ quái sinh vật. Thân thể phàm thai thời điểm liều mạng cầu trường sinh. Thật sự trường sinh lại cảm thấy Nhật Tử nhàm chán. U hồn cảm thấy chính mình cùng những cái đó bị dán ở trên tường. Cùng ở bàn dài thượng. Đình ở trên giá thần duy nhất khác nhau chính là. Hắn còn sống. Đường dài dòng sinh mệnh chỉ còn lại có nhất thành bất biến đà tọa. Ngẫu nhiên tiếp kiến một chút tông môn trưởng lão, môn chủ, định kỳ ra tới soát một chút tồn tại cảm thời điểm. Tồn tại giống như biến thành một loại gánh nặng, u hồn bỗng nhiên nhìn chằm chằm nào đó phương hướng, câu môi cười, Diệu Huyền, có lẽ thật là cái hảo nơi đi cũng nói không chừng. Lâm Tịch nuốt khẩu nước miếng, nhất định là ảo giác, nàng như thế nào cảm thấy u hồn cái kia bệnh tâm thần như là thấy chính mình đâu. U hồn thiên tôn xuất hiện lại lần nữa vặn vẹo Lâm Tịch chấu tiểu tâm linh. Nắm tay đại chính là Ngưu Bức A. Lâm Tịch có lý do tin tưởng. Hạ xương tiểu cô nương thật là cầu nhân đắc nhân. Chết 38 giáo hoàng còn lại là rơi vào đường cùng lựa chọn. Nếu có thể nói, giáo hoàng đồng chí đệ nhất chí nguyện hẳn là đấm chết không cho hắn mặt mũi u hồn. Cầm tù có được vô hạn thương cơ hạ xương. Cướp đi trên tay nàng hết thảy, mà không phải như vậy ép dạ câu toàn, có ép cấp chính mình nhận cái tổ tông cung ở lợi tức hàng tháng rừng cây bên trong. Lại cấp chính mình tìm cái không thể trêu vào cô nãi nãi. Đối với một cái vô pháp khống chế chính mình đối quyền lực, danh vọng theo đuổi người tới nói, u hồn là đè ở trên đầu sơn, hạ xương là chọc trong lòng chơ mơ siêu giáo hoàng sở dĩ có thể nhẫn nại. Đơn giản là u hồn quá mức cường đại, nhiệm vụ lần này, hai điểm trí tuệ đến từ ủy thác người hạ xương thêm vào đưa tặng. Mà một chút tư chất cư nhiên là bởi vì u hồn mà sinh ra. Chính yếu là được đến liếc mắt một cái xào gà Ngưu Bức nước giếng. Ngũ hành chi mắt a, như vậy cao lớn thượng đồ vật tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu. Chín khúc hành lang gấp khúc. Thanh u tinh xảo trên đường ruộng phù hề thay thế được nguyên bản lâu bạo tiên thuật phòng. Nguyên bản bị hiếp bức mà đến kia mắt giếng cổ phát ra liên tiếp cao thấp đan xen thập phần dễ nghe. Thùng thùng tiếng vang sau, thả người hóa thành liếc mắt một cái thanh tuyền. Đại hắc nhị hắc hai cái vất vả cần cù cày cấy nông phu vẫn luôn không ngừng bận rộn. Hỏa thần vị diện khi được đến hạt giống đã gieo rắc đi xuống. Dốc rách nước chảy. Lá sen điền điền, phong bên trong là loáng thoáng. Bút chì tiểu thuyết www.qbxs.xyz. Cỏ xanh mộc diệp hương. Khả năng bởi vì đây là thế giới của chính mình. Lâm Tịch đứng ở trường lam dưới bầu trời. Cảm thấy có một loại hạnh phúc cảm xúc một chút theo gió nhẹ nhộn nhạo. Vựng nhiễm mở ra, nhưng mà hảo cảm xúc chỉ bảo trì nửa ngày. Lâm Tịch đã thật lâu không có loại này bị phẫn nộ cảm xúc thao tác đến cơ hồ muốn bạo thô khẩu mắng. Chửi người, hoặc là tưởng trực tiếp bóp chết những cái đó người xấu tình huống. Ngược lại là ủy thác người thoạt nhìn muốn bình tĩnh một ít. Đích xác, nàng có hại liền có hại ở không đủ bình tĩnh. Nếu là còn học không được khống chế một chút chính mình cảm xúc. Chẳng phải là bạch đã chết, yêu cầu của ta chính là gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng, làm dơ bẩn cho hấp thụ ánh sáng khắp thiên hạ, không hề độc hại thế nhân. Lại có chính là ta muốn một số tiền, cũng đủ ta cùng cha mẹ sinh hoạt, muốn một phần an tĩnh bình thường sinh hoạt, ta không nghĩ bọn họ đầy cõi lòng hy vọng dưỡng dục ta. Lại đầy cõi lòng tuyệt vọng mai táng ta, sơ từ nói ra những lời này thời điểm. Cả người đều thực bình tĩnh, tựa hồ nàng đang ở cục ngoại. Bất quá là ở đánh giá người khác nhân sinh mà thôi. Chỉ có đang nói đến chính mình cha mẹ thời điểm, nàng cảm xúc mới xuất hiện dao động, bất quá cũng đều không phải là giống Lâm Tịch như vậy giận diễm ngập trời. Mà là mang theo khó có thể danh trạng đau thương, sơ từ thanh âm rất êm tai, có nữ giọng thấp từ tính cùng nữ trung âm du dương. Như vậy từ từ kể ra cùng Lâm Tịch kể ra chính mình trải qua cùng tâm nguyện người ủy thác. Vẫn là đầu một cái. Hai người đảo thật sự có điểm giống câu nói kia. Ta có chuyện xưa, ngươi có rượu. Sơ Từ, 24 tuổi, đại học chuyên khoa sinh viên tốt nghiệp, thân cao 1m68, thể trọng 103 cân. Là cái loại này thoạt nhìn tính cách thực rộng rãi. Ở xinh đẹp người tính giống nhau. Ở người bình thường tuyệt đối tính xinh đẹp nữ sinh. Nàng gia cảnh thực bình thường. Mẫu thân thân thể không tốt lắm. Phụ thân ở Sơ Từ mười mấy tuổi đương thời cương. Đơn giản dùng bán đứt tiền cung một hộ ba phòng một sảnh phòng ở. Một nửa dùng để cư trú. Một nửa khai loại nhỏ siêu thị. Loại này loại nhỏ siêu thị giống nhau chỉ nhằm vào bổn nơi ở tiểu khu. Khách nguyên ổn định, thuộc về cái loại này tuyệt đối phát không được tài nhưng là cũng sẽ không đói chết ổn định sinh ý. Dựa vào một nhà ba người hảo nhân duyên, thu vào còn tính có thể. Sơ Từ là cái loại này không phải thực thông minh lại rất thấy rõ tình thế người. Thi đại học thành tích không phải thực lý tưởng, lúc ấy trong nhà đúng là mẫu thân sinh bệnh. Phụ thân hạ cương, bốn bề thụ địch thời điểm, nàng kiên trì không còn nữa đọc không đi những cái đó nhị bổn. Tam bổn học phí bó lớn trường học, mà là lựa chọn bổn thị một nhà học ngoại trú trường dạy nghề. Này sở trường cao đẳng học phí rẻ tiền, 3 năm tốt nghiệp bắt được bằng tốt nghiệp liền tính xong việc. Cũng không cần thiết lại đi thi lên thạc sĩ gia tăng trong nhà gánh nặng. Ngày thường còn có thể hỗ trợ chăm sóc siêu thị sinh ý hoặc là chiếu cố một chút mụ mụ. Có lẽ là bởi vì người nghèo hài tử sớm đương ra. Có lẽ là bởi vì cha mẹ hoạn nạn nâng đỡ vài thập niên hun đúc. Sơ Từ vẫn luôn là cái loại này hiểu chuyện mà kiên nhẫn. Bình thường sẽ không tự oán tự ngải nguyên khí thiếu nữ. Cho nên cái này gia đình liền tính không giàu có lại trước sau bình an hỉ nhạc. Mặc kệ đối mặt cái dạng gì hoàn cảnh, một nhà ba người tổng có thể thực mau điều thích hảo tâm thái sau đó lạc quan đối mặt. Phu thê hòa thuận, hài tử săn sóc hiểu chuyện, bởi vậy Sơ Từ tuy rằng không coi là có bao nhiêu lóa mắt, nhưng là lại là trong tiểu khu có tiếng hảo hài tử. Sơ Từ vừa mới tốt nghiệp, còn không có bắt đầu đi tìm công tác, một cái thường xuyên tới trong tiệm khách hàng liền chủ động hỗ trợ giới thiệu một phần công tác. Đi một nhà tân tổ chức không lâu Internet tạp chí xã làm kiến tập phóng viên. Hiện giờ đúng là tin tức cao tốc thức ăn nhanh thời đại. Các loại đa nguyên hóa truyền thông mọc lên như nấm, quy mô khả đại khả tiểu, nhân viên tốt xấu lẫn lộn, vào nghề ngạch cửa tự nhiên cũng là thực co giãn. Loại này Internet tạp chí có được truyền thống giấy truyền thông tạp chí hết thảy công năng. Còn thêm vào gia tăng cùng người đọc chi gian hỗ động tính. Tăng cường đọc thể nghiệm, bởi vì càng phương tiện càng dễ dàng, cho nên thực mau liền có được khổng lồ người đọc quần thể. Sơ Từ công tác nói thật dễ nghe là kiến tập phóng viên. Nói khó nghe chính là cấp chính thức lão phóng viên chạy chân đánh tạp. Lương tạm 1.000, mãn cần 250 đồng tiền điện thoại phí trợ cấp, 100 đồng tiền giao thông phí. Ở Giang Tân thị loại này không cao không thấp nhị tuyến trong thành thị. Một cái mới ra cổng trường sinh viên đại học chuyên khoa có thể tìm được như vậy công tác cũng coi như chắp vá, người giới thiệu còn thần bí hề hề nói. Một khi qua thời gian thử việc chuyển chính thức lúc sau tiền lương liền ào ào trướng. Nhà nàng thân thích liền tại đây ra tạp chí xã, nghe nói hơn nữa khoản thu nhập thêm mỗi tháng ít nhất cũng bắt được 1 vạn tả hữu. Người giới thiệu là một vị phụ nữ trung niên. Tuy rằng có điểm bát quái, nhưng là nhân phẩm cũng không tệ lắm, rất là lòng nhiệt tình. Sơ Từ cùng ba ba mụ mụ thương lượng một chút, quyết định đi thử thử, cùng trong ấn tượng hoặc là trong TV diễn hoàn toàn bất đồng. Nhà này tạp chí xã liền cái giống dạng bề mặt đều không có. Chỉ ở một gian office building thuê 100 bình tả hữu địa phương tính làm văn phòng. Nếu không phải vị kia giới thiệu nàng tới A Di cùng Sơ Từ rất quen thuộc nói. Nàng cơ hồ cho rằng chính mình bị lừa, bởi vì là người quen giới thiệu, cho nên liền cơ bản nhất phỏng vấn khảo hạch đều không có. chỉ là có một cái hơn 30 tuổi mép tóc tuổi đã 50 đại bụng nạm tiếp đãi nàng. Nói ra kể trên thời gian thử việc điều kiện lúc sau lại đối nàng tễ nháy mắt. Nói, thời gian thử việc 2 tháng. Bất quá rất nhiều người chỉ ở 1 tháng thậm chí nửa tháng liền kết thúc thực tập kỳ. Tin tưởng ta, này thật là một phần thực tốt công tác, bắt đầu thời điểm sơ từ bị phân phối cấp một vị chuyên. Chạy mục giải trí dầu mỡ đại thúc, theo mấy ngày sơ từ liền minh bạch lúc trước cái kia đại bụng nạm nói ngoại chi âm siêu giới. Thiệu chính mình tới A-Zi nói tiền lương còn tính tương đối bảo thủ. Dầu mỡ đại thúc có đôi khi có thể nguyệt nhập hơn 10 vạn. Hết chương.